Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1449, Diệp Nguyệt đánh ra. Ta tới trước thử một chút này đồ vật tiêu chuẩn. Diệp Nguyệt thân thể đột nhiên bồng bềnh mà lên, hướng về phía trước khẽ vươn tay nói, Ngôn Linh, phá toái. Diệp Nguyệt trọng đồng bên trong che lên rồi một tầng 7 màu liêu quang tia sáng kỳ dị. Hiển nhiên cũng là thật sự quyết tâm. Nương theo lấy Diệp Nguyệt ra tay, Diệp sát mãnh liệt hướng về phía sau nhảy ra, mà tiến phương mặt đất, đột nhiên phát ra tiếng vang, mảng lớn vỡ vụn, hướng lấy phía dưới sụp đổ xuống. Kia mạc nhện vết rạn không ngừng lan tràn, mãi cho đến biển sườn núi biên giới chỗ, ầm ầm một tiếng, nương tựa biển sườn núi địa phương, trực tiếp sụp đổ rồi một mảnh, vô số đá vụn hướng lấy phía dưới rơi xuống, không ngừng nện vào hải lý, mộ quang chi nhãn kia to lớn thân thể lâm vào hố sâu bên trong. Chung quanh đá vụn không ngừng lăn lộn, tại Diệp Nguyệt dẫn dắt phía dưới, không ngừng đập lên lấy mộ quang chi nhãn thân thể, chỉ bất quá, hiển nhiên không có tác dụng gì. Mộ quang chi nhãn lần nữa gào thét, trước người đá vụn toàn bộ bị đánh nát bấy, không phải vỡ vụn, mà là trực tiếp bị nghiền ép giống như là cát mịn đồng dạng. Diệp sát nói, con mắt là nhược điểm, mộ quang chi nhãn con mắt chính là đại não, cũng là hình thái biến dị hạch tâm. Diệp Nguyệt gật gật đầu, không có nhiều lời cái gì, mà là lần nữa phát động não vực năng lực nói, Ngôn Linh, ma ngẫu, những cái kia phá toái nham thạch lăn lộn lấy, nhanh chóng góp thành một đống, sau đó không ngừng ghép lại bắt đầu, biến thành to lớn thạch cự nhân, sau đó giơ lên nắm đấm, kia thạch cự nhân nâng quyền hướng về dưới phương đánh xuống. Hướng lấy mộ quang chi nhãn độc nhãn dùng sức đánh xuống xuống dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nguyệt con mắt sáng lên, đánh trúng vào, đứng tại Diệp Nguyệt góc độ. Có thể thấy rõ ràng, thạch cự nhân nắm đấm khắc ở rồi mộ quang chi nhãn con mắt trên. Như vậy, đối với mộ quang chi nhãn mà nói, tuyệt đối là trọng thương, zombie này đồ vật. Vô luận như thế nào biến dị, ưu điểm cùng thiếu hụt, vĩnh viễn là rõ ràng như vậy. Thân thể cường đại là không thể dung chuyển, nhưng chỉ cần đánh nát đầu, cũng liền là hết thảy trung tâm. Vô luận mạnh cỡ nào đều được chơi xong. Nhưng là, đúng vào lúc này, Diệp sát hướng lấy Diệp Nguyệt lần nữa hô nói. Tránh ra, không có đánh chúng. Đúng vậy, không có đánh chúng. Thạch cự nhân nắm đấm, thoạt nhìn như là trúng đích mộ quang chi nhãn con mắt. Nhưng thực tế trên lại treo ở rồi mộ quang chi nhãn mai này con mắt trước vài tấc địa phương. Bởi vì, tại trúng mục tiêu trước đó, mộ quang chi nhãn kia trương miệng lớn đột nhiên khép kín. Cắn thạch cự nhân nắm đấm, bỗng nhiên, mộ quang chi nhãn thân thể uốn éo. Phía sau cái đuôi hướng về phía trước chui ra, đánh trúng thạch cự nhân bộ ngực, trực tiếp đem thạch cự nhân bộ ngực cho đâm xuyên một cái động lớn. Sau đó thế sông không giảm, hướng lấy Diệp Nguyệt mà đến. Diệp Nguyệt đồng tử một co, lập tức đưa tay hướng về phía trước nói, Ngôn Linh, suy yếu, kia cây cái đuôi tại Diệp Nguyệt trước mặt. Phảng phất đột nhiên mất đi rồi lực lượng đồng dạng, đột nhiên liền rủ xuống xuống tới, hướng xuống đất rơi đập xuống dưới, đem mặt đất đập bể một mảnh. Diệp Nguyệt trọng đồng lại hiện ra tia sáng kỳ dị nói. Ngôn Linh, thôi động, mộ quang chi nhãn thân thể phảng phất lăng không bị cái gì đồ vật đụng bên trong đồng dạng. Bị hướng về sau không ngừng đẩy đi ra. Diệp sát con mắt sáng lên, hắn trước tiên rõ ràng rồi Diệp Nguyệt ý đồ, thầm khen rồi một câu thông minh, bởi vì Diệp Nguyệt mục tiêu là biển sườn núi biên giới. Diệp Nguyệt nghĩ muốn đem mộ quang chi nhãn tiến lên trong biển. Tiếc nuối là không có đắc thủ, Mộ Quang Chi Nhãn thân thể bị đẩy ra mấy mét, sau đó điên cuồng gầm hét lên. Tiếp lấy kia đối tượng là lưỡi hái đồng dạng trùng chân hướng xuống đất hung hăng đâm tới. Thật sâu đâm vào mặt đất. Đồng thời, Mộ Quang Chi Nhãn thân trên gai xương cũng hướng về dưới phương đâm rơi. Một cây không ngừng đâm vào đất đáy. Dùng dạng này phương pháp, cưỡng ép đem Diệp Nguyệt công kích cho đỉnh xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, ổn định thân thể Mộ Quang Chi Nhãn gầm nhẹ một tiếng. Phía sau cái đuôi lần nữa vung lên, hướng lấy Diệp Nguyệt đâm tới. Diệp Nguyệt bồng bềnh tại không trung, rất có bất động như núi cảm giác. Nhìn lấy Mộ Quang Chi Nhãn cái đuôi đánh tới, lần nữa đưa tay hư nhấn. Ngôn Linh, Diệp Nguyệt mở miệng lần nữa nói. Chậm chạp, Mộ Quang Chi Nhãn kia cây cái đuôi khí thế hung hung. Nhưng ở Diệp Nguyệt sau khi mở miệng, liền như là 36 lần chậm thả giống như, cái đuôi từ không trung xẹt qua tốc độ, lộ vẻ vô cùng chậm chạp, như là rùa bò. Diệp Nguyệt hướng về mặt bên bồng bềnh tiến lên, dịch chuyển khỏi 3-5 mét khoảng cách. Sau đó Mộ Quang Chi Nhãn cái đuôi lần nữa khôi phục lúc đầu tốc độ. Nhưng kết quả tự nhiên là từ Diệp Nguyệt thân đo lướt tới. Ngôn Linh, Diệp Nguyệt vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục mở miệng nói, thiêu đốt, phốp, phốp, phốp, tại Mộ Quang Chi Nhãn bốn phía, vô số đồng lửa không ngừng xuất hiện, sau đó rơi vào Mộ Quang Chi Nhãn thân trên, nhanh chóng thiêu đốt, trong chớp mắt liền bao trùm rồi Mộ Quang Chi Nhãn mảng lớn thân thể. Mộ Quang Chi Nhãn lập tức giằng co, thân thể tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn, đem mặt đất cho không ngừng đập vụn. Sau đó, cỗ kia bị đâm xuyên rồi bộ ngực thạch cự nhân nện bước nhanh chân. Thừa cơ đi đến Mộ Quang Chi Nhãn trước mặt. Một đôi trưởng lớn hướng lấy Mộ Quang Chi Nhãn thân thể đập xuống dưới. Phanh, thạch cự nhân trưởng lớn đập vào Mộ Quang Chi Nhãn thân trên. Sát thương cũng không tệ lắm. Mộ Quang Chi Nhãn thân thể trực tiếp bị đập nát hai khối. Nhưng thương thế như vậy nhìn lấy máu me đầm đìa, tựa hồ rất là khủng bố. Nhưng đối Mộ Quang Chi Nhãn mà nói, lại là không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần không phải yếu hại vị trí công kích, thân thể bị thương, Mộ Quang Chi Nhãn căn bản chẳng hề để ý. Diệp Nguyệt cũng chí không ở chỗ này, mà là thạch cự nhân song trưởng nhấn tại Mộ Quang Chi Nhãn thân trên. Đột nhiên phát lực, gia tăng lực lượng, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Mộ Quang Chi Nhãn hướng về dưới phương cho đặt ở đất trên. Nương theo lấy Mộ Quang Chi Nhãn thân thể rơi xuống đất. Mặt đất lập tức xuất hiện rồi mảng lớn vết dạn. Mộ Quang Chi Nhãn nhanh chóng giằng co, cùng thạch cự nhân không ngừng đối kháng lấy. Mà đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt lần nữa đưa tay nói, Ngôn Linh, cắt chém, gió, vô hình phun trào, Diệp sát bởi vì bát phương mưa gió quan hệ, đối gió hướng chảy phá lệ mẫn cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được, bốn phía hướng gió đột nhiên cải biến rồi, gió chảy từ bốn phương tám hướng bắt đầu tụ lại, mà hội tụ địa phương, Mộ Quang Chi Nhãn phía trước. Những cái kia gió chảy lẫn nhau dây dưa tương dung, nhanh chóng tạo thành rồi to lớn đao gió, hướng lấy Mộ Quang Chi Nhãn như vậy con mắt hung hăng đánh rớt đã qua. Phốp, Mộ Quang Chi Nhãn nhanh chóng khép kín con mắt, muốn dùng giống như trước đó phương pháp để ngăn cản, nhưng là không chỗ hữu dụng, gió chảy trực tiếp thuận lấy miệng mồm khép kín khe hở tuôn đi vào. Hung hăng chém ở rồi Mộ Quang Chi Nhãn con mắt trên. Giống, Mộ Quang Chi Nhãn tức giận gầm hét lên. Sau đó đột nhiên phát lực, điên cuồng giãy giụa lấy. Đem thạch cự nhân cho một kích tung bay. Miệng mồm mở ra, viên kia con mắt trên xuất hiện rồi một vết nứt. Chất lỏng thuận lấy vết nứt, không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống đến. Này một lần, là chân chính bị thương. Có lẽ vẫn chưa tới trọng thương cấp độ, nhưng nhìn Mộ Quang Chi Nhãn bộ dáng, liền biết gió bị thương không nhẹ. Mộ Quang Chi Nhãn thân thể không ngừng đập lên mặt đất, nhờ vào đó phát tiết chính mình lửa giận. Diệp Sát thì là không khỏi nhìn rồi Diệp Nguyệt một mắt. Này nha đầu, hiện tại thật mạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.